Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, gió nổi lên, Lăng Thanh Uyển cử động, để Tần Thư rất lâu nói không ra lời, thật sự là, quá bạo lực, còn không xác nhận việc này, đến cùng phải hay không thành chủ làm đây này, thì vội vã phá cửa mà vào. Nếu như không phải người và tang vật cũng lấy được, như vậy sẽ là một loại khác cục diện. Bất quá may ra bằng chứng thì bày ở trước mắt, thành chủ lệnh yêu thú móc giết tiểu hài tử tim, đã là sự thật không thể chối cãi. Về sau tòa thành này, sẽ không còn có loại sự kiện này phát sinh. Đến mức như thế nào thu thập cục diện bây giờ? Tần Thư bĩu môi, cảm thấy là thời điểm có thể đi. Lăng Thanh Uyển bình phục tốt tâm tình, tựa hồ cảm thấy chưa hết giận, dạng này liền giết tên cầm thú này, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Sau đó nàng bắt đầu lấy roi đánh thi thể, bên cạnh cái bàn bị nàng một cái tay giơ lên, hung hăng nện xuống tại trên thi thể. Tần Thư dùng mình, này nương ngôn, về sau ai dám lấy nàng a? Tốt, chúng ta cần phải đi. Hắn nhắc nhở, động tĩnh của nơi này quá lớn, rất có thể đưa tới người. Lăng Thanh Uyển khẽ gật đầu, hai người cùng nhau đi ra cửa, sau đó lặng lẽ rời đi phủ thành chủ. Cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng, Tử Đồng U Ảnh Miêu. Tần Thư dùng pháo phong hống thú thi thể, cùng hổ bá làm trao đổi. Kể từ đó, còn sống hoàng kim sủng thú lại nhiều một đầu. Lăng Thanh Uyển đi đầu trở lại khách sạn, Tần Thư thì chuẩn bị trả lại Lục Đồng U Ảnh Miêu cho bé trai đưa qua. Tuy nhiên cũng là hoàng kim cấp yêu thú, nhưng là làm người vẫn là muốn chút nguyên tắc, không thể đoạt tiểu hài tử đồ vật, liền là một cái trong số đó. Khoảng cách khách sạn không tính rất xa một tòa sân nhỏ, bé trai ngồi tại một trương trên băng ghế nhỏ, gương mặt non nớt lên đầy là lo lắng. Tần Thư tới, nhảy lên bên trong tiến vào trong viện, đưa tay ở giữa thả ra Lục Đồng U Ảnh Miêu. Nó một được thả ra, liền không kịp chờ đợi nhào về phía bé trai trong ngực. Miêu miêu kêu to, dùng đầu mài cọ lấy hắn. Thành chủ đã chết, ngươi mèo còn cho ngươi. Không có quá nhiều lời nói. Nói xong những thứ này, Tần Thư rời đi, không đi quá xa, bên tai truyền đến bé trai hô to, cảm ơn đại ca ca ngươi. Tần Thư mỉm cười, một đường trở lại khách sạn, về đến phòng, có lẽ là động tĩnh quá lớn. Sau đó không lâu cửa phòng bị gõ vang, Lăng Thanh Uyển yếu ớt thanh âm truyền đến. Tần Thư tương đương, Tần Thư đi qua mở cửa, gặp Lăng Thanh Uyển nhăn nhăn nhó nhó. Ngũ quan xinh xắn trong suốt trắng nõn, tìm không ra bất kỳ tì vết, nàng đầy mặt xấu hổ, muốn cùng Tần Thư xin lỗi, liên quan tới vừa mới quá mức xúc động. Vào nói đi, Tần Thư nghiêng người sang, Lăng Thanh Uyển lần này vẫn không có do dự, cất bước đi vào. Tần Thư là bạn tốt của nàng, nếu như ngay cả cửa phòng của hắn cũng không dám tiến, há không phải nói rõ người bạn này giao không chiếm được tâm. Nàng là nghĩ như vậy, nhưng là trưởng quỹ thì không nghĩ như vậy. Ta giọt cái mẹ, còn tưởng rằng tặc tiến đến nữa nha. Hai người liền không thể chỉ mở một gian phòng a? Hơn nửa đêm làm như vậy, khiến người ta ngủ hay không ngủ a? Trưởng quỹ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán tuổi trẻ bây giờ thực sự quá sẽ dày vò. Gian phòng bên trong, ánh đèn dịu dịu dưới, Lăng Thanh Uyển hướng vừa mới sự vọng động của mình xin lỗi. Tên cặn bã này thành chủ quá ghê tởm, ta nhất thời giận liền giết, không có cân nhắc đến hậu quả. Nàng xấu hổ vạn phần, dương mắt vụng trộm dò xét Tần Thư phản ứng. A tương đương, Tần Thư xem thường gật đầu, đổi lại là hắn, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Cho nên không tồn tại có ý kiến, nhiều lắm là ngày sau không dám chọc vị này nữ hiệp tức giận. Ta ngày mai sẽ phải rời đi, Nàng bỗng nhiên nhảy ra một câu nói như vậy. Tần Thư gật gật đầu. Quen biết tức là một trận duyên phận. Ly biệt coi như là một giấc mộng. Nếu là ngày sau có thể lại gặp gỡ. Không biết lại là tại năm nào tháng nào. Như thế nào địa phương gặp mặt. Nhiều lắm là nói đến năm đó từng màn. Cười một tiếng mà qua thôi. Ta đưa ngươi. Tần Thư chậm rãi mở miệng. Lăng Thanh Uyển nhẹ khẽ ra. Ánh mắt dần dần nhu hòa. Nhìn hắn thật lâu. Sau đó đứng lên rời đi. Ai? Tần Thư thở dài. Đi ra lâu như vậy. Cũng là nên trở về đi nhìn một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mà giờ này khắc này. Khoảng cách tòa thành này ngoài mấy trăm dặm. Dù là cảnh ban đêm tràn ngập. Bóng tối bao trùm phiến đại địa này. Lờ mờ có thể nghe được có âm thanh. Tại khắp nơi chạy, đó là một đầu to lớn hắc hổ. Tứ chi móng vuốt có ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Chạm đến khắp nơi lúc, cỏ xanh lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn. Trên lưng hổ có ngồi hai người. Một người cầm đầu thần sắc tràn ngập uy nghiêm. Sắc mặt lạnh lùng. Một ánh mắt liền giống như một đạo sấm sét, làm cho người không dám nhìn tới. Hắn chỉ có một cái tay, cẩm bào che đậy kín trên lồng ngực, một đạo dữ tợn vết sẹo. Còn bao lâu mới có thể tìm được nàng? Hắn hỏi thăm một người khác, đối phương mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, là một tên lão giả tóc trắng. Hắn nâng lên tiêu tụy cánh tay, chỉ một cái phương vị. Suy yếu mở miệng, hẳn là bên kia, ta chỉ biết là phương vị, cụ thể bao xa, ta không biết được. Gãy mất cánh tay trung niên nam tử nhíu mày, gặp này, lão giả nội tâm thở dài, đưa tay bên trong, to bằng một cái chậu rửa mặt, toàn thân trong suốt rùa, tay gãy trung niên nam tử không chút do dự vạch phá đầu ngón tay, hướng trong suốt vỏ rùa phía trên. Nhỏ xuống máu tươi, dị tượng phát sinh, vỏ rùa phía trên huyết dịch động, hóa thành mấy mươi phần, trong đó đại bộ phận trơn hướng nam một bên, chỉ có lớn hơn một giọt máu, trơn hướng ngược lại phương hướng. Hắn phương vị, chính là lão giả trước đó chỉ, Lăng Vương, lão phu huyết mạch dẫn chỉ quy, những ngày qua quá mức mệt nhọc, có thể hay không nghỉ ngơi mấy ngày lại sử dụng thiên phú. Lão giả thử thăm dò hỏi, tay gãy trung niên nam tử chỉ là nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói, không được, lão giả thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, bị bắt tới về sau. Bình thường sống an nhàn sung sướng hắn, hiện tại chỉ có thể biến thành khuân vác, được xưng là Lăng Vương. Tay gãy nam tử ánh mắt thâm thúy, nhìn hướng phương bắc, lộ ra thâm thúy quang mang. Mà một bên khác, thuộc về thú tộc vô biên trong rừng rậm bao la, nơi nào đó cứng rắn mặt đất bỗng nhiên nổ tung, bụi mù tràn ngập bên trong, có bén nhọn tiếng mắng chửi, đáng chết ngạc ngư yêu, còn có con nhím yêu, muốn giết ta nhóm ba chuột huynh đệ, đợi thêm mấy vạn năm đi. Toàn Thiên thử mặt mày xám xịt, trên thân bao nhiêu có mấy cái huyết động. Đó là bị con nhím yêu đâm bị thương đến. Nếu không phải nó lấy ra bạo tạc quả, quả quyết đem nổ tung trước hai cái hô hấp, mang theo hai huynh đệ chui xuống mặt đất, bằng không thì cũng muốn chết ở nơi đó. May ra con nhím yêu cùng ngạc ngư yêu đều đã chết tại bạo tạc bên trong nổ thành toái phiến. Bất quá phệ kim thử lại bởi vậy bị thương nặng, sau lưng của nó lông tóc bị đốt rồi, da thịt một mảnh cháy đen, sau lưng huyết nhục đều chín, chỉ có thể tạm thời thu nhập túi trữ thú, các loại trở về làm tiếp trị liệu. Bọn họ bây giờ còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Kia hai cái nhân loại, cần phải chạy tòa này nhân loại trong thành đi. Tầm Kim thử hít hà không khí, chỉ về đằng trước, một tòa nhân loại thành trì nói. Toàn Thiên thử nhíu mày. Nhân tộc cùng yêu tộc có ước định, yêu tộc kim cương cấp trở lên yêu thú không được đi vào nhân loại phàm nhân thành trì, trái lại nhân loại kim cương cấp khế thú sư đồng dạng không được bước vào yêu thú cấp thấp hoạt động khu vực. Nếu như bọn họ tiến vào, liền muốn phá quy củ này, đào hang vào thành, tìm mấy món giày đặc nhân loại y phục mặc lên, không nên bị nhận ra. Sau đó tìm tới hổ bá bọn họ, tiến lên mang về yêu tộc. Toàn Thiên Thử hừ lạnh nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục